Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 235. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Thạch tràn đầy hoài niệm chơi đùa con dao găm trên tay. Con dao găm này tên là Long Tuyền, có xuất xứ từ trong tay một vị luyện khí sư ở Huyền Phong Đế Quốc. Nó chính là món quà mà năm đó Mộ Thần mua được trong buổi đấu giá, là vật mà Mộ Thần chính thức đưa cho y khi y mới chỉ gặp được Mộ Thần không lâu. Với ánh mắt hiện giờ của Diệp Thạch, con dao găm này dùng vật liệu không tốt cũng đúc quá thô ráp, một chưởng là nát. Nhưng mà bởi vì đây chính là món quà đầu tiên Mộ Thần đưa cho y, thế nên y vẫn luôn rất thận trọng trân quý. Diệp Thạch nhìn con dao găm trên tay, một màn quá khứ chung với Mộ Thần hiện lên trong đầu, nước mắt không kiềm được rơi ra khỏi hốc mắt. Mộ Thần, ngươi đang ở đâu? Bọn họ đều khi dễ Thạch Đầu. Thạch Đầu rất nhớ ngươi. Chừng nào ngươi mới tới tìm Thạch Đầu đây? Diệp Thạch lẩm bẩm, giọt lệ trong suốt rơi xuống trên thân dao găm. Diệp Thạch gục đầu xuống, nỗi tưởng niệm trong lòng càng ngày càng tăng. Diệp Thạch, một trận tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Diệp Thạch vội vàng lau khô nước mắt. Hà Tĩnh Nguyệt đi vào mới phát hiện sắc mặt Diệp Thạch không đúng lắm, thế nhưng Hà Tĩnh Nguyệt cũng không có hỏi gì. Diệp Thạch, ngươi cũng đã tới đây lâu rồi, có cần đan dược gì không? Ở Trung Châu có rất nhiều luyện dược sư lợi hại, cũng có rất nhiều loại đan dược có thể trợ giúp tu luyện đó. Diệp Thạch lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Không cần, ta có cồi. Hà Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên. Ngươi có? Diệp Thạch gật đầu nói. Ừ, Mộ Thần đã sớm chuẩn bị tốt cho ta rồi. Diệp Thạch vung tay lên, hơn 10 bình đan dược chợt xuất hiện ở trước mặt Hà Tĩnh Nguyệt. Tài nguyên ở Trung Châu phong phú hơn nhiều ở nước ngoài, mà Hà Tĩnh Nguyệt là cháu gái của tháp chủ trận pháp tháp, thân phận quý trọng, thế nên tất nhiên là sẽ không mơ tưởng tới đan dược của y, bởi vậy lúc Diệp Thạch lấy đan dược ra cũng không có gì cố kỵ. Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch lấy ra đan dược thì nhất thời kinh sợ, trong đám đan dược mà Diệp Thạch lấy ra có không ít chủng loại, tác dụng cũng khác nhau, đều là đan dược có ích cho võ hoàng, mà quan trọng nhất là đám đan dược này vậy mà tất cả đều có phẩm chất cực phẩm. Diệp Thạch thế mà có nhiều đan dược như vậy, khó trách thực lực của y lại tăng lên nhanh vậy. Nếu ăn quá nhiều đan dược có phẩm chất kém thì sẽ hình thành đan độc trong cơ thể, còn đan dược cực phẩm thì sẽ không có loại băn khoăn này. Thế nhưng, đan dược cực phẩm chỉ có những luyện dược sư thực lực cực kỳ cường hãn mới có thể luyện chế ra. Những đan dược này là ngươi có được từ chỗ nào? Hà Tĩnh Nguyệt nhăn mày hỏi, số đan dược này quả thật ngay cả chính nàng cũng không thể không động tâm. Đôi mắt Diệp Thạch vô cùng ôn nhu, Mộ Thần đưa cho. Mộ Thần, lại là Mộ Thần, chẳng lẽ thực sự có người như vậy, đó không phải là do Diệp Thạch tưởng tượng ra sao? Đan dược do Mộ Thần luyện chế ra đều là đan dược cực phẩm hả? Hà Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi. Diệp Thạch lắc đầu, đương nhiên không phải, Mộ Thần tuy rất lợi hại, nhưng mà đan dược hắn luyện ra cũng có trung phẩm, thượng phẩm, còn đan dược cực phẩm thì ít hơn. Nhưng Mộ Thần đối với ta rất tốt, trung phẩm và thượng phẩm đều bán đi, còn cực phẩm thì để cho ta. Hà Tĩnh Nguyệt cau mày, dựa theo lời Diệp, góc truyện audio.com, Thạch nói thì Mộ Thần cũng bằng tuổi y, mà một luyện dược sư bằng tuổi Diệp Thạch lại có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược lục cấp cực phẩm sao? Đáng tiếc dù luyện đan thuật của Mộ Thần cao tới đâu, hắn cũng không có khả năng thông qua đan tháp truyền tống tới đây. Đan tháp vẫn chưa có người nào bị truyền tống qua sao? Luyện đan thuật của Mộ Thần rõ ràng tốt như vậy mà. Diệp Thạch rối rắm nói. Hà Tĩnh Nguyệt nhìn vẻ mặt Diệp Thạch tràn đầy chờ đợi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác áy náy. Vẫn chưa có tin tức, giọng nói Hà Tĩnh Nguyệt khô khốc. Diệp Thạch cúi đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Bạch gia, Thần Tinh thiếu gia, Ô Phượng tiểu thư tới chơi. Một người hầu đi tới báo cáo. Bạch Thần Tinh nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Ô Phượng, cũng đã lâu chưa gặp nàng ta rồi, để cho nàng ta vào đi. Ô Phượng đi vào, cười nhìn Bạch Thần Tinh. Đã lâu không gặp. Bạch Thần Tinh cũng cười. Đúng là đã lâu không gặp, nghe nói ngươi lại khai quật một cái di tích kiếm một số lớn hả? Ô Phượng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chỉ nhỏ thôi, nào có nhiều như vậy được. Vì cái di tích kia mà ta phải tổn thất tới mấy người đấy, tuy rằng bên ngoài di tích có bố trí trận pháp thượng cổ, nhưng đồ vật bên trong lại ít đến đáng thương, thiếu chút nữa là ta đã lỗ vốn rồi. Nghe nói ngươi mời người mới của trận pháp tháp ra tay. Sao ngươi không mời người Bạch ra? Bạch Thần Tinh vuốt ve chén trà trên tay, thản nhiên hỏi. Ô Phượng nhún vai nói. Mời Diệp Thạch chỉ là nhân tiện mà thôi, không nghĩ tới y lại trở thành chủ lực. Trước đó ta cho rằng Nhược Tuyết có thể phá trận, nào biết nàng lại không biết phá trận pháp thượng cổ thất cấp. Bạch Thần Tinh lẳng lặng tựa vào trên ghế, nghe thấy tên Hạ Nhược Tuyết, sắc mặt cũng không có chút biến hóa. Ô Phượng có chút oán trách liếc nhìn Bạch Thần Tinh, mời Diệp Thạch rất rẻ đó. Giá trị con người của trận pháp sư Bạch gia các ngươi quá cao. Số tiền ta kiếm được cũng không đủ trả thù lao cho bọn họ nữa. Rất rẻ, rẻ cỡ nào? Bạch Thần Tinh hỏi. 2 triệu nguyên thạch trung phẩm. Ô Phượng vươn ra 2 ngón tay nói. Bạch Thần Tinh gật đầu, khẽ cười. Chỉ tốn 2 triệu nguyên thạch trung phẩm đã phá được một trận pháp thượng cổ thất cấp, đúng là rất rẻ. Qua nhiều năm vậy rồi mà ngươi vẫn biết lừa con nít như ngày nào. Ô Phượng ngượng ngùng cười. Ta có cho y thêm 1 triệu mà. Lại nói, Diệp Thạch kia đúng là không tồi, dù là bạch nghị của bạch gia các ngươi thì chỉ sợ cũng phải kém hơn vài phần. Bạch Thần Tinh nhíu mày ngoài ý muốn. Ngươi đánh giá cao Diệp Thạch như vậy. Huyết mạch của y có chút đặc biệt, sợ là cũng như ta, không phải là nhân loại thuần túy, ta vừa nhìn thấy y đã cảm thấy rất thân. Ô Phượng cười, thản nhiên nói. Y có huyết mạch thượng cổ yêu thú. Bạch Thần Tinh nâng cằm thuận miệng hỏi. Ô Phượng lắc đầu chậm rãi nói. Cũng không giống như là huyết mạch yêu thú, có chút giống huyết mạch linh tộc. Cái chủng tộc linh tộc này rất là thần bí, nghe nói người bộ tộc này cũng không khác thường nhân, nhưng đứa nhỏ được sinh ra đều là nam hoặc là song nhi, chu kỳ mang thai cũng dài hơn thường nhân. Tư chất của tộc nhân linh tộc rất dễ phân biệt, nghe nói có một loại tộc nhân thức tỉnh xong, có thể tính toán sinh mệnh, nghịch thiên cải mệnh. Linh tộc tuyệt tích đã lâu, Diệp Thạch có. Góc chuyện audio.com, phải hay không ta cũng không xác định. Bạch Thần Tinh nhìn Ô Phượng, người nói nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn nói về điều gì? Diệp Thạch là một song nhi đó nha, ngươi không đi khuyên nhủ đám người trẻ tuổi bạch gia các ngươi theo đuổi y hả? Nếu như bắt được y về, bạch gia các ngươi liền kiếm lớn. Ô Phượng có chút bỡn cợt nói, Bạch Thần Tinh cười tùy ý nói, cho dù muốn theo đuổi cũng phải nhìn sầm người ta có chấp nhận hay không. Thế chuyện ngươi về Nhược Tuyết ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Ô Phượng nhẫn nhẫn, rốt cuộc cũng mở miệng, Bạch Thần Tinh thản nhiên nói, chuyện của ta và Nhược Tuyết đã qua. Nếu đã qua thế nhiều năm nay ngươi vẫn luôn cô độc như vậy là vì sao? Ô Phượng nhíu mày hỏi. Bạch Thần Tinh lắc đầu. Chuyện ta vẫn luôn độc thân không có một chút liên quan nào với nàng ta cả. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nàng ta thì nên khuyên nàng đổi người khác đi. Ô Phượng nhăn chặt mày nhìn Bạch Thần Tinh, chung quy cũng không nói gì thêm. Bởi vì được Hà Hiền cảnh cáo, khoảng thời gian này Diệp Thạch vẫn luôn ở trong trận pháp tháp tu luyện tăng lên thực lực Diệp Thạch nhanh chóng tăng lên tới cảnh giới võ hoàng tứ tinh. Thực lực ngươi tiến bộ nhanh quá, Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch nhịn không được mà cảm thán. Bạch Nghị bây giờ là võ hoàng ngũ tinh, chiếu theo tiến độ của Diệp Thạch thì chắc hẳn có thể nhanh chóng bắt kịp Bạch Nghị, nếu như tu vi Diệp Thạch tăng lên trước Bạch Nghị, không biết sắc mặt Bạch Nghị sẽ là cái dạng gì. Diệp Thạch miễn cưỡng cười, ta muốn tăng thực lực nhanh hơn nữa, thực lực của ta càng mạnh thì mới có thể càng sớm tìm được mộ thần. Hà Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi có muốn đi dạo xung quanh trận pháp tháp không? Người đã tới lâu như vậy mà vẫn chưa có đi dạo trận pháp tháp lần nào cả. Diệp Thạch gật đầu đồng ý. Được, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng thực lực trận pháp tháp theo không kịp bạch gia một tay che trời, nhưng dù gì cũng là thế lực có võ tôn tọa chấn, không phải là những thế lực ở nước ngoài có thể sánh bằng. Ven đường đi Diệp Thạch gặp được rất nhiều trận pháp sư. Đây là nơi treo giải thưởng của trận pháp tháp hả? Diệp Thạch đầy hưng chí hỏi. Đúng vậy, Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu. Đôi mắt Diệp Thạch đầy hứng thú loạn nhìn chung quanh, đó là cái gì? Nhìn thấy giải thưởng đứng đầu bảng, tim Diệp Thạch đập mạnh, sắc mặt lại duy trì vẻ bình tĩnh. Là giải thưởng do Bạch Gia treo sách trận pháp tổ truyền của Bạch Gia. Hà Tĩnh Nguyệt nói, quyển sách trận pháp tổ truyền đó rất lợi hại phải không? Hình ảnh này nhìn có hơi ếch dưới quá thì phải. Diệp Thạch hỏi, đương nhiên là lợi hại, truyền thuyết kể sách trận pháp bao hàm toàn diện về trận pháp thuật, ghi lại các loại tri thức trận pháp cao thâm, là sách thần đệ nhất của giới trận pháp, nhìn rách dưới như vậy là bởi vì bộ sách truyền thừa cần phải có huyết mạch bạch gia mới mở ra được. Trong mắt Hà Tĩnh Nguyệt hiện lên vài phần sùng bái, người bạch gia đều có thể mở ra sách này sao? Diệp Thạch tò mò hỏi. Làm sao có thể, chỉ có huyết mạch bạch gia tinh thuần nhất mới có thể mở ra được, còn ở trên tay người thường, nó chỉ là một quyển sách bình thường không có gì lạ, bạch gia truyền thừa đến hiện tại, chỉ có một mình Bạch Thần Tinh mới có thể mở ra quyển sách này. Hà Tĩnh Nguyệt, góc chuyện audio.com, nói, Diệp Thạch bỗng nhiên siết chặt tay, Bạch Thần Tinh, lại là Bạch Thần Tinh, chỉ có Bạch Thần Tinh có thể, vậy huyết mạch khác trong dòng chính bạch gia thì sao? Diệp Thạch hỏi, Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói. Nghe nói chỉ có mình Bạch Thần Tinh có thể mở, Bạch gia đã lưu truyền hàng chục thế hệ, huyết mạch đã sớm không thuần như lúc trước, Bạch Thần Tinh phản tổ ra huyết mạch lão tổ Bạch gia mới may mắn mở ra quyển sách trận pháp kia. Diệp Thạch nhíu mày hỏi, mà sao sách kia lại bị mất, bị Bạch Thần Tinh làm mất, Hà Tĩnh Nguyệt nói, Diệp Thạch nhíu mày, có chút không hiểu, bị Bạch Thần Tinh làm mất, vậy hắn không đi tìm sao, Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu. Không có, Bạch Thần Tinh này tuy thực lực cao cường, trận pháp thuật cũng cao cường, nhưng tính tình lại rất kỳ lạ. Diệp Thạch nhíu mày, nhìn giá giải thưởng ghi trên bảng là 10.000 nguyên thạch thượng phẩm, cảm xúc nhịn không được có chút mênh mông. 10.000, nhiều nguyên thạch như vậy đúng là đủ cho mình quay về một chuyến đón mộ thần, thế nhưng Bạch gia chướng khí mù mịt, đám người kia sẽ không quỵt nợ chứ. Rốt cuộc thì sao quyển sách này lại rơi vào tay Diệp Tầm? Theo lời Trần Thúc kể thì mẫu phụ thật sự chưa từng đề cập tới quyển sách trận pháp này bao giờ, nói không chừng là cũng không biết có sách trận pháp tồn tại. Vật mà mẫu phụ cũng không biết, vậy vì sao Diệp Tầm lại có được? Sách này là từ trong tay Bạch Thần Tinh biết mất, thế sao Bạch Thần Tinh không đi tìm? Nhất mạch dòng chính Bạch gia chỉ có mình Bạch Thần Tinh có thể mở ra, nhưng máu của mình vậy mà cũng có thể mở ra. Diệp Thạch cắn chặt răng, trong lòng có loại xúc động muốn tìm Bạch Thần Tinh hỏi rõ ràng, nhưng chợt nghĩ tới Bạch Nghị nơi nơi giúp đỡ Trang Du đối phó mình, Bạch Cẩm Nhạc khinh thường mình, và Bạch Ly Phong mơ tưởng tới cặp mắt của mình, Diệp Thạch lại đánh một tiếng trống lui lại. Đức hạnh người Bạch gia đều như thế kia, chắc Bạch Thần Tinh cũng không khá hơn chút nào. Cách chương.